Chương 41 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ nhân, ta có biện pháp. Đại lực kim cương vượng phòng ngự quá biến thái rồi, dùng hết chân khí cũng chỉ là đánh ra 8.000 điểm thương tổn, liều mạng khẳng định không được. Long Phi dừng máy quyết đoán, nói, nhảy ra nó phạm vi công kích, ngàn vạn không thể lại để cho nó dùng âm ba chấn thương rồi. Liễu Lạc Suối cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, đối hai vị sư muội nói, mau lui lại. Ba nữ trước tiên lui, Long Phi lót sau, trong lòng đang nghĩ, để có muốn hay không ly ra đồ long đao đến. Đồ long đao chính là chí tôn thần khí, phá đại lực kim cương vượng phòng ngự như ăn cháo, bất quá. Một khi đồ long đao lấy ra bị người phát hiện, vậy hắn cũng đem rơi vào nơi nguy hiểm, hay chờ chút đã. Truyền cua tôi. Nét, truyencuati.net cuối cùng Long Phi vẫn là quyết định trước tiên chậm rãi, không phải vạn bất đắc đỉ, hắn không muốn vận dụng này trương vương bài, nghề cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục. Đi. Một đạo phù lục nổ bắn ra đi, trực tiếp nện ở đại lực kim cương vượng trên mặt khổng lồ huyễn hệ kiếm sĩ hổ nặng nề cắn, tạo thành mấy ngàn điểm thương, nhưng mà nó dù sao chỉ là phù lục, không phải ngũ cấp yêu thú, đại lực kim cương vượng trực tiếp đưa nó xé xác như thế, không chống đỡ được, đại lực kim cương vượng càng ngày càng gần, làm sao bây giờ? Còn như vậy trốn xuống đi chúng ta sẽ bị mệt chết. Liễu Lạc Suối nói với Long Phi, Tiếu Điềm Điềm còn đang tức giận, cả giận nói, ê đều là này cái hỗn đảng. Diệp Tử Yên nói, nghe tiểu sư muội, thời điểm này thì đừng trách người khác. Đột nhiên, chiến sủng không gian Tiểu Bạch bỗng nhiên nói ra, nghe chủ nhân, đem nó dẫn tới trong thung lũng. Long Phi âm thầm sững sờ, nghe Tiểu Bạch, ngươi có biện pháp không? Được. Chợt Long Phi lớn tiếng nói, để các ngươi hướng về ngoài thung lũng chạy, ta hướng về một bên khác, các ngươi cũng là an toàn. Ta tìm cơ hội đem nó cho quăng. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên theo tới. Nói xong, cũng không đợi Liễu Lạc Suối các nàng có đáp ứng hay không, trực tiếp dựa vườn về đại lực kim cương vượng, nuốt thêm một viên tiếp theo chân khí đang lập tức lớn tiếng, nói, kệ tôn tử, gia gia ở nơi này, tới giết gia gia a. Lại là một tấm cực phẩm kiếm sĩ hổ phù thả ra ngoài, ý oanh. Đại lực kim cương vượng càng thêm nổi giận, phát ra trùng thiên gào thét, một chưởng hung hăng đánh về Long Phi, một gốc tham gia thiên đại cây bị chém ngang hông, vụn gỗ tung tóe. Như từng chua chôi phi đao bình thường nổ bắn ra đi, xì xì. Long Phi thân thể chìm xuống, phía sau lưng bị một khối vụn gỗ đánh trúng, máu tươi chảy ròng, thời điểm này hắn không dám có nửa điểm do dự, đối với sững sờ Lạc Suối nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê chạy a, còn lo lắng cái gì, chạy mau a." Chính hắn cũng là Triều Sơn cốc phương hướng chạy tiến vào, y gào gừ, đại lực kim cương vượng vô cùng nổi giận, chân trước rơi xuống đất, bỗng nhiễn đỉ một cái. Bay thẳng đến giữa không trung, hắc vân ép thành bình thường, Long Phi quay đầu liếc mắt nhìn, kẻ ta dựa vào. Lăng ba vi bộ. Tốc độ nhất chuyển, chân khí thôi thúc, toàn diện tăng lên, y ầm ầm ầm. Đại lực kim cương vượng thân thể ép xuống, bụi bậm tung tóe, chu vi xuất hiện cái hố sâu to lớn, khắp nơi bừa bộn, Long Phi tựa ở một khối nham thạch mặt sau, thở hổn hển, ghi dời à, quá biến thái. Đại lực kim cương viên nhất thẳng nằm ở phát điên trạng thái trong. Hết thể thuộc tính đều tăng lên, thoáng điều chỉnh vài giây, Long Phi lần nữa lao ra, la lớn, "Kệ tôn tử, gia gia còn chưa có chết, trở lại truy gia gia a." Gào gừ, đại lực kim cương vượng lại một lần nữa hung mãnh nhào tới, "Kệ sư tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy nhìn sao?" Diệp Tử Yên lo lắng nói ra, đại lực kim cương vượng quá mạnh mẽ, coi như là các nàng giả bất là đối thủ, Tiếu Điềm Điềm cũng gánh tâm đạo, "Kệ đại sư tỷ, chúng ta không phải đến bảo vệ sao?" Hắn căn bản không phải đại lực kim cương vượng đối thủ, chúng tan hành lên một chút đi giúp hắn đi. Liễu Lạc Suối khẽ nhíu mày, ngăn cản Tiếu Điềm Điềm, bình tĩnh nói, thì hắn làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Sư tỷ, đại sư tỷ. Hai nữ giật mình nhìn Liễu Lạc Suối phiền chán nói, người ta không muốn cứu hắn sao? Liền các ngươi muốn xa. Nhưng là đại lực kim cương vượng lực lượng các ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cho là chúng ta quá khứ là đối thủ của nó sao? Long Phi vì bảo vệ ta nhóm lựa chọn hy sinh mình, lẽ nào các ngươi không nhìn ra được sao? Chúng ta sẽ đi qua lời nói sẽ chỉ làm hắn phân tâm, cho hắn thêm phiền phức thậm chí sẽ thêm tăng thêm ba có thi thể mà thôi. Tại Long Phi làm ra quyết định thời điểm, Liễu Lạc Suối liền biết hắn phải làm gì bên trong tâm đau, chưa từng có một cái nam nhân chịu vì nàng làm như vậy, nắm sinh mệnh đang bảo vệ nàng. Tại sơn động lần đó là, lần này lại là, Liễu Lạc Suối ở bề ngoài nhìn như thờ ơ, kỳ thực nàng là thiện cảm, sớm đã Biện Phi cảm động, một cái nam nhân chịu vì ngươi trả giá một lần tánh mạng, loại này nam nhân liền có thể giao phó chung thân, có thể vì ngươi chết hai lần, đó là tổ tiên tử tước phúc hơn nữa liễu. Lạc Suối cũng có quyết định của mình, Tiếu Điềm Điềm thanh âm có chút run rẩy nói, ê sư tỷ, hắn sẽ chết sao? Liễu Lạc Suối không hề trả lời, kéo hai cái sư muội nói, ê mau rời đi nơi này. Long gia đệ tử đều tại Triều Sơn Cốc bên ngoài chạy đi, Long Phi kéo đại lự kiệm cương vượng cừu hận hướng về sâu trong thung lũng chạy trốn, thỉnh ném ra một trương phù lục thời gian vừa đến, phục thêm một viên tiếp theo chân linh đan, trước sau địch khí duy trì tại 1000 điểm trở lên, Long Phi cũng âm thầm may mắn, may là luyện chế ra đại lượng chân linh đan, bằng không hắn sớm đã không còn chân khí sử dụng, kia Tiểu Bạch, có được hay không? Long Phi hỏi một câu, Tiểu Bạch trả lời, ở lại bên trong. Ê! Long Phi không biết Tiểu Bạch muốn làm gì, bất quá nếu Tiểu Bạch nói, vậy hắn khẳng định có biện pháp. Hơn nữa đem đại lực kim cương vượng tới sâu trong thung lũng, không có ai dưới tình huống, hắn cũng có thể lấy ra long đao hung hăng chà đạp nó, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Hỏa Lan cốc đều tại bị chấn động ly Long gia đệ tử càng càng xa, tụ tập trong đất, là, vâng, đúng, Long Phi đem ngũ cấp yêu thú dẫn đi. Lần này này phế vật chết chắc rồi. Hỏa Lan cốc làm sao sẽ xuất hiện ngũ cấp yêu thú đâu này? Phát sinh lớn như vậy sự tình, tại sao đại trưởng lão đều không có phái người đi vào đâu này? Hơn nữa còn không cho phép chúng ta ra ngoài, lẽ nào hắn nuôi muốn chúng ta chết có ở bên trong không? Đông đảo Long gia đệ tử trong lòng tức giận bất bình lên, Long Sơn vết thương trên người bởi vì cực phẩm liệu thương đang nguyên nhẫn tốt gần như, nặng nề nói, lần này nếu như không phải Long Phi thiếu chủ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta đã từng đều xem thường hắn, nói hắn là phế vật, từ hôm nay Thiên Khê khi bắt đầu nếu như ai dám ở trước mặt ta nói hắn một câu phế vật, ta Long Sơn liều mạng với hắn. Tất cả mọi người trở nên trầm mặc, lại như Long Sơn nói, nếu như không phải Long Phi dẫn đi đại lực kim cương lời nói, bọn họ cũng sẽ chết tại trong sơn cốc, Long Ngạo có chút không sảng khoái, nói, Long Sơn, Long Phi cho ngươi chỗ tốt. Đã vậy còn quá giúp đỡ hắn nói chuyện, phế vật vĩnh viễn là phế vật, dĩ nhiên gung đến mức đi treo chọc ngũ cấp yêu thú. Thật là một ngu ngốc. Oanh. Long Sơn trên người khí tức rộng mở hơi động, trường thương hơi động, trực tiếp đâm về Long Ngạo, nặng nề mà nói ra, kể bởi vì hắn là chúng ta cứu mạng ân nhân, bởi vì hắn là Long gia thiếu chủ, ngươi Long Ngạo là cái thá gì? Trường thương liền muốn đâm tới Long Ngạo sợ đến cả người rẫy ri ngã nhào trên đất, lập tức mệnh lệnh Long Thái, Long Lâm, nói, để giết hắn cho ta, giết hắn. Đừng đánh nhau. Đừng đánh nữa, Long Sơn cũng bị kéo lại, không thiếu Long gia đệ tử đô đứng ở Long Sơn bên người lạnh lùng nhìn chằm Long Thái cùng Long Lâm, hai người bọn họ cũng không dám động thủ, rất hiển nhiên, Long Phi tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị đã cải biến, Long Sơn nhìn sâu trong thung lũng, lẩm bẩm nói, kẻ thiếu chủ, nhất định phải sống sót a. Số từ 1920.